Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, vẫn đợi ở chỗ này. Nên có bao nhiêu đáng thương. Cầu phiếu phiếu, hình hắc hà, hồi phong hắc ngung. Hồi phong hắc ngung chính là một chỗ ở vào hình hắc hà phía dưới bí cảnh. Vị trí bí ẩn, hiếm có người biết, mà sao phân thành ba khối chủ vực. Bắc góc thành, đông góc thành, nam góc thành. Ba tòa thành chỉ hiện tam giác tư thế vờn quanh hôi phong hắc ngung lối vào long trụ. Màu tím đen đá ngầm vách động. Khai sơn xây lên lập thể thành trí. Âm u, ẩm ướt, hỗn loạn, huyên táp. Cực kỳ giống một khối không cách nào nơi. Giờ khắc này, Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm cùng với An Diệt Thư ba người một trước một sau cất bước ở bắc góc. Trong thành, trên người ba người đều ăn mặc rộng lớn che thân áo bào đen. Trên đường người đến người đi, quần áo trang phục đều là như vậy. Nhược Vãn Đường hơi ngửa đầu nhìn trên trời không thấy ánh mặt trời màu đen nham đỉnh. Nơi này phảng phất một tòa thành phố dưới lòng đất chỉ bình thường. Hơn nữa tòa thành chỉ này cấu tạo quái lạ. Các loại ngang dọc tứ tung hành lang xen kẽ tung hoành. Trên dưới chênh lệch rất lớn. Trên dưới phải trái đều là đủ loại cửa hàng bề ngoài. Cũng không có thiếu quán vỉa hè tiểu thương. Giống như trong đồn đãi Thận Lâu chợ đêm. Mà Tố Tầm một đôi mắt ngắm nhìn bốn phía. Không ngừng suy nghĩ làm sao thoát thân đối sách. Vừa nãy nghe An Diệt Thư nói xong. Tố Tầm lập tức liền đã hiểu. Cùng với nàng trước vị trí Bắc Châu, Hắc Vân Quật gần như, hầu như xem như là một cái việc không ai quản lý khu vực. Bên trong ngư long hỗn tạp, muôn hình muôn vẻ các người qua đường sĩ đều có. Có chút là tới nơi này chạy nạn, có chút nhưng là tới nơi này trốn họa, còn có chút là ở đây sinh trưởng ở địa phương. Chỉ nghe ngoại giới, nhưng là chưa từng gặp trời bên ngoài cao biển rộng. An Diệt Thư chính là một cái. Có điều hôi phong hắc ngung có một cái quy củ bất thành văn. Vậy thì là chỉ cho tiến vào. Không cho ra. Long trụ vị trí nơi bản thân liền bị to lớn nhất ba phe thế lực trọng binh canh gác. Muốn đi ra ngoài cần nắm đặc biệt đồ vật thành tựu giấy thông hành mới có thể thuận lợi mở ra. Đường nối. Chỉ có cực số ít người biết đi ra ngoài biện pháp. Vậy thì rất khó làm. Tố Tầm suy tư. Dương mắt nhìn về phía An Diệt Thư bóng lưng. Trải qua mới vừa rồi cùng An Diệt Thư một trận bắt chuyện. Tuy rằng An Diệt Thư xem ra một bộ phong trần nữ tử dáng dấp. Nhưng thực tuổi tác cũng là cùng hai người bọn họ gần như. Đồng thời tựa hồ nàng bản tính cũng không xấu. An Diệt Thư từ nhỏ ở bắc góc vực hoa hoa hồng lâu lớn lên. Chính là hồng lâu đang hot đầu bảng một trong. Lần này sở dĩ sẽ bị rơi xuống đông góc bên kia thiết phong môn trong tay. Là bởi vì nàng tốt nhất tỉ muội chịu đến đầu độc. Bị cái kia Bích Vân Đào làm thân thể. Làm mất mạng. Vốn là dám yêu dám hận nàng càng nghĩ càng giận có điều. Đến đây thế bạn bè báo thù. Không ngờ vẫn là dã tràng xe cát. Nàng vì là phòng ngừa chính mình tại đây loại hỗn loạn địa phương rơi xuống thân thể. Sở tu chính là độc nói. Một thân kịch độc, rắn rết mỹ nhân, không nghĩ đến cái kia Bích Vân Đào bên người có cao nhân tương bảo vệ. Lúc này mới rơi xuống cái suýt chút nữa bị lửa thiêu hạ tràng. Nếu như không phải Tố Tầm cứu giúp, nàng cũng biết mình khẳng định là chơi xong. Tố Tầm gây ra động tĩnh lớn như vậy, hai người lại từ trên trời giáng xuống rơi xuống nơi này. Tin tức truyền đi nhất định phải gây nên quan tâm. An Diệt Thư cũng là thông minh cơ linh, có ý định trợ giúp các nàng, chính là quyết định đem hai người mang hướng về hoa hoa hồng lâu. Bắc góc thành Bưu Dương Tông cùng đông góc thành Thiết Phong Môn là đối thủ một mất một còn. Hồng lâu nơi này lại là người đến người đi nơi, ở đây tạm thời ẩn thân có thể nói là tuyệt hảo. Tố Tầm trong lòng có tính toán khác, cũng là đáp ứng, nếu là náo nhiệt nhất hồng lâu. Cái kia tất nhiên là người đến người đi địa phương tốt. Đi ra ngoài biện pháp. Nói không chắc thì ở tòa này hồng lâu bên trong. Ba người im lặng không lên tiếng. Mơ hồ trong lúc đó ám thành hiểu ngầm bình thường về phía trước hành. Đi ngang qua một tòa cổ điển phấn Sakuragi Kiều. Một tòa 4 tầng hình tròn sân nhà hoa hòe hồng lâu xuất hiện ở trong tầm mắt. Bên trong người đến người đi, phi thường náo nhiệt, xanh ca diễm vũ, đàn sen đèn huy, rất náo nhiệt. Có An Duyệt Thư cái này đầu bảng mở đường. 3 người một đường thông suốt địa đi đến một chỗ tầng cao nhất nhã gian. An Duyệt Thư hướng về bên ngoài nữ hầu thì thầm vài tiếng. Theo mặc dù là cởi áo bào đen, lắc mình biến hóa lại là thay đổi một thân lụa mỏng thường phục. Nàng vô cùng khoan khoái mà ở một tấm giường bên trên ngã xuống. Quần áo hướng ra phía ngoài vén tỏa ra. Tảng lớn trắng nõn hiển lộ không thể nghi ngờ. Quần áo bên trong tú cảnh đều là như ẩn như hiện. Hô, không nghĩ đến còn có thể sống sót trở về. Đều chuẩn bị kỹ càng chết rồi đây. Chính là khả năng cũng bị Tuyết Nương mắng chết. Nhược Vãn Đường đứng ở một bên ngồi xuống, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn kỹ An Diệt Thư. Quá lớn mật a, này cùng không có mặc có cái gì khác nhau. An Diệt Thư nâng quai hàm, nhìn về phía Nhược Vãn Đường, cười khẽ vài tiếng, như tiên nữ tuyệt sắc a. Diệt Thư đều thật không tiện nắm chính mình đến so với. Nhược Vãn Đường mỉm cười nở nụ cười, thấp giọng nói, An cô nương thật tính tình. Vãn Đường khâm phục, Tố Tầm ở bên cạnh nhìn một vòng. Nơi này chính là ngươi chỗ tiếp khách. An Diệt Thư lắc đầu một cái. Ôi, người ta bán nghệ không bán thân. Đại mấy cái khách mời người nào không biết ta này một thân độc. Chính là nằm nơi đó bọn họ muốn trên cũng đến cân nhắc một chút mà. Tố Tầm nhìn nàng một cái. Gần nhất có hay không cái gì đại vũ hội? An Diệt Thư đầy hứng thú mà nói rằng. Tố cô nương kiến thức rộng rãi, cũng biết hồng lâu vũ hội thứ này à. Có, mấy ngày nữa chính là, có điều ta bị thương không nhẹ phải nuôi ít ngày, cũng không phải muốn đi, vũ cơ nhiều, không kém ta một cái rồi. Tố Tầm gật gù, lâu bên trong mặt quen nhiều sao? Ý tứ chính là chỗ này dòng người lên đường độ có nhanh không? An Diệt Thư hành chỉ nhẹ chút môi đỏ, không nhiều. Đại đa số đều là từ bên ngoài đến. Rất nhiều cùng đường mặt lộ lại muốn kiếm linh thạch muội muội đều sẽ tới nơi này kiếm bộn. Các ngươi cũng nhìn thấy. Nơi này linh khí mỏng manh đến kỳ cục. Nếu muốn tu hành dựa cả vào linh thạch. Tố Tầm lại hỏi. Bưu Dương Tông đến to lớn nhất chính là ai? An Diệt Thư hơi bĩu môi. Thiếu Tông Chủ. Vương Thiêm. Lão Sắc Quỷ. Rất tốt. Hết thảy đều cùng thiết tưởng như thế. Vậy thì có biện pháp. An Diệt Thư con mắt hơi chuyển động, hỏi, Tố cô nương muốn tìm ra đi biện pháp, muốn đối với này Vương Thiêm ra tay. Tố Tầm quay đầu nhìn nàng, trầm giọng nói, người muốn đi ra ngoài sao? Muốn đi ra ngoài sao? An Diệt Thư hơi run run, câu nói như thế này đã sớm nghe lên cái kén. Thế nhưng nếu như là Tố Tầm nói, nàng liền không khỏi cân nhắc vài lần. Tố Tầm năng lực vừa nãy nàng là từng thấy. An Diệt Thư liên tục khẽ cười nói. Khanh khách, đương nhiên muốn a. Có điều ta từ nhỏ ở đây lớn lên. Liền chưa từng thấy bên người có người từng đi ra ngoài. Nơi này quái lạ vô cùng. Hù dọa các ngươi vẫn không có nhìn thấy đây. Tố Tầm thấp giọng nói là. Vậy thì nghe ta. Sau 3 ngày vũ hội ta đi. Người chăm sóc tốt ta sư tỷ. Bản lãnh của ta ngươi là nhìn thấy. Có thể thành. Liền mang ngươi đi ra ngoài. Nhược Vãn Đường nhìn về phía Tố Tầm, trong ánh mắt là lo lắng. Sư muội. Tố Tầm ánh mắt nhu hòa. Sư tỷ yên tâm, ta có biện pháp. Tố Tầm giơ tay lắc mình biến hóa, lại là thay đổi một thân trang phục. Nàng đạo là, bên này người nói chuyện lưu lại mang ta đi chi gặp vài tiếng, ta ở phụ cận đi giáo. An Diệt Thư nhìn Tố Tầm ra ngoài bóng lưng, hơi hơi phiền muộn địa đạo, thật hâm mộ như tiên nữ a, có cái tốt như vậy sư muội, ta nha, nhưng là chết rồi đều không ai sẽ biết đây. Căn phòng này nếu như ta không về nữa cũng không biết lại có ai gặp vào ở đến rồi. Nhược Vãn Đường, nhẹ giọng nói là, An cô nương, có thể có hắn thân bằng bạn bè. Liền cái kia một cái, nàng cũng là từ bên ngoài đến. Thường thường nói với ta trời bên ngoài địa, có điều bị Bích Vân Đào giết chết. Ta nha, từ nhỏ ở đây lớn lên, Người ở bên cạnh thay đổi một nhóm lại một nhóm. Chỉ có Tiết Di dạy ta ca vũ tu hành. Có điều Tiết Di là cái tú bà. Nhận tai. Ta muốn là không lén lút tu độc phòng chừng sớm đã bị nàng bán. Xem ta như vậy tại đây hôi phong hắc ngung rất nhiều. Nhược Vãn Đường nhìn nhẹ như mây gió an. Diệt Thư. Đột nhiên cảm thấy nàng cùng Tố Tâm giống nhau đến mấy phần. Trong lòng nàng ẩn có không đành lòng. Từ gay gâu hắc ám trong vũng bùn từ nhỏ. Nhưng là lại lạc quan như vậy kiên cường. Nếu như vẫn luôn ở lại cái này tối tăm không mặt trời hôi phong hắc ngung. Nên có bao nhiêu đáng thương a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.